Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 280, ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên trầm mặc dưới, thành khẩn nói một câu, không có ý tứ, đi nhầm cửa, sau đó xoay người rời đi. Đóng cửa lách mình, một mạch mà thành. Hắn là rất muốn làm như thế, bất quá dưới mắt chỗ đó còn có thể dạng này, chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn xem bên kia người mặc màu xám nhạt váy trang, đoan chính yêu nhã nữ tử, trầm mặc dưới, cũng chỉ đành thở dài, thản nhiên nói. Giác nói muốn tới bái phòng hảo hữu, ta cũng không nghĩ tới, sẽ là hai vị. Nga Hoàng là Nghiêu Đế đại nữ nhi, so với tính tình hoạt bát nữ anh, muốn ổn trọng hơn. Nếu như nàng đến, như vậy nữ anh nhất định cũng tải. Nữ tử cầm trên tay đồ vật buông xuống, trên mặt kinh ngạc thu liễm, ngậm lấy vẻ mỉm cười, nói. Giác nói với chúng ta bạn tốt của nàng gọi là Uyên thời điểm, ta liền có chút suy đoán. Chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà thật là ngươi thật nhìn thấy thời điểm, vẫn có chút giật mình. Vệ Uyên chỉnh lý suy nghĩ, thần sắc bình tĩnh mời Nga Hoàng ngồi xuống, bên kia quỷ nước rất có nhãn lực bưng tới trà. Vệ Uyên nhìn xem cái này nước có chút bận tâm, ném qua cái ánh mắt đi. Cái này nước không có vấn đề a, quỷ nước rất hiển nhiên tiếp thu được Vệ Uyên ý tứ, tay phải bưng đĩa, tay trái giơ ngón tay cái lên điểm tán, về cái ta làm việc ngươi yên tâm khẳng định ánh mắt. Ý là dùng bình thường nước, quỷ nước một thân màu nâu nhạt cân vạt trường bào châm trà động tác thong dong trầm tĩnh. Bàn tay nhẹ nâng chén trà một bên miệng chén hướng xuống hai ngón tay chỗ, hướng bên cạnh hai người đẩy, nói. Trong sáng long tỉnh Côn Sơn Ngọc Tuyền, hai vị, mời dùng. Động tác lại có mấy phần cổ vận, hiển nhiên là phía trước bên trên Coca-Cola hành vi bị nhìn không được Thanh Đồng Tước cho thu thập chỉ điểm một phen, sau đó quỷ nước đem Thanh Đồng Tước đều ôm bên trên, hai cái nhỏ người giấy ghé vào binh hồn trên bờ vai, vào buồng trong, cho hai người trò chuyện chừa lại đầy đủ không gian. Nga Hoàng nhấp một ngụm trà, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nói. Địa phương tốt, Vệ Uyên không đáp, Nga Hoàng thu tầm mắt lại, nhìn xem Vệ Uyên, đột nhiên nói. Nói đến ta tại bị Vũ lấy Thương Thủy bảo vệ về sau, từng nghe đi ngang qua Sơn Quỷ nói qua một ít chuyện, trong đó có một việc là, núi Côn Lôn nhỏ tuổi nhất thiên nữ giác, bởi vì đem Côn Lôn bất tử hoa đưa cho một cái sắp chết phàm nhân, mà bị trách phạt ở trên núi cấm túc ngàn năm. Cái này phàm nhân, chính là ngươi đi, nếu không thì ngươi không có lý do, một mực sống đến nay. Vệ Uyên động tác dừng một chút nói, tại Thương Thủy thời điểm, ngươi liền đã có rồi suy đoán, đúng không? Nga Hoàng nói, chỉ là ẩn ẩn có chút cảm giác, lại còn nói không rõ ràng. Mới vừa nhìn thấy ngươi tiến đến, ngược lại là gì đó đều rõ ràng. Một phàm nhân, vì sao có thể một mực sống đến bây giờ? Tăng thêm tên của ngươi, còn có cùng giác quan hệ, ta nghĩ ít nhất là có 7 thành khả năng, năm đó bất tử hoa là cho ngươi dùng. Vệ Uyên hai tay vòng quanh cái chén, nói, là ta, đối với chuyện này, ta nguyên lai một mực. Rất cảm kích, hiện tại cảm xúc quá phức tạp, ta không biết nên nói thế nào đi ra. Có thể hỏi một câu sao? Năm đó ở sau khi ta chết còn chuyện gì xảy ra? Nga Hoàng nhớ một chút nói, ta cùng muội muội tại Thương Thủy bên trong thường thường ngủ say, biết đến cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, tại Giác bị cấm túc thời điểm, Tây Vương Mẫu đã từng xuống núi, nghe đồn là, Giác đối với bất tử hoa cảm ứng, bị khai sáng thần thức đoạt truyền giao cho Tây Vương Mẫu, cho nên Tây Vương Mẫu xuống núi, là muốn tìm tới ngươi chân linh, giải trừ rơi Giác trừng phạt. Vệ Uyên nói, nhưng là ta còn ở nơi này. Nga Hoàng nói, phải, ngươi như hỏi năm đó chúng thần, liền sẽ biết, ngữ khí của nàng ôn hòa mà xa vời, phảng phất đến từ cái kia man hoang mà rực rỡ thời đại. Tây Vương Mẫu từ Côn Lôn giao trì mà xuống, Vũ Vương cầm binh chắn ngang Côn Lôn, chắn ngang đoạn Côn Lôn, Vệ Uyên nhắm lại hai mắt, phảng phất lại nhìn thấy thời đại kia nhất lỗ mãng, cũng lớn nhất có anh hùng khí khái người. Mà Nga Hoàng nhìn thấy vậy cái này một thế còn rất trẻ nam nhân nhắm mắt lại, buồn vô cớ thật lâu, mới mở to mắt sau đó cười nói. Đúng là hắn sẽ làm sự tình a, đủ đầu sắt. Một câu nói kia mang theo một tia năm tháng phiền muộn. Đã từng vì ngươi mà không ngại hết thảy hảo hữu toàn bộ đều đã ở lại quá khứ. Nga Hoàng không tiếp tục nói chuyện này, chỉ là như có điều suy nghĩ nói. Xem ra Giác còn không biết ngươi chính là năm đó Uyên. Vệ Uyên nói, là, không có ý định nói cho nàng sao. Vệ Uyên trầm mặc dưới tự diễu nói. Thần Châu có câu chuyện xưa, gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân nặng, ta bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng, cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt Giác, nếu là lúc trước chỉ là bất tử hoa ân tình, ta nghĩ ta đã có đầy đủ chuẩn bị, thế nhưng là nếu như lại tăng thêm 1000 năm thời gian. Ta thật không biết nên làm sao đi đối mặt, cái này đối ta đến nói đúng nàng đến nói đều quá nặng nề. Không phải là nói câu nào liền có thể kết thúc, chuyện này cũng là ta muốn nhờ ngươi cùng nữ anh, phiền phức giúp ta giữ bí mật một đoạn thời gian. Hắn nhìn xem Nga Hoàng, nói, ta nghĩ ta cùng nàng ở giữa cố sự tốt nhất là từ chính ta đi nói. Ồ, Nga Hoàng ngước mắt nhìn xem Vệ Uyên, trầm tư một lát nhẹ gật đầu, nói. Thời gian ngàn năm đối với hảo hữu đến nói lại là nặng nề. Ta có thể đáp ứng, liền xem như là đối với trước ngươi tại Thương Giang trả lại chúng ta chân linh đáp tạ, bất quá nữ anh tính tình khả năng không được tốt nói chuyện. Ta đi đem nàng gọi tới, ngươi cũng phải thuyết phục nàng. Là ngươi, làm Nga Hoàng đem nữ anh gọi tới, nữ anh nhìn thấy Vệ Uyên thời điểm, hai mắt nhất thời dâng lên lửa giận. Mà nghe được Vệ Uyên yêu cầu về sau, càng là quả quyết cự tuyệt nói. Thay ngươi giữ bí mật. Tuyệt đối không thể, ta hiện tại liền muốn nói cho rác cái kia để nàng khốn 1000 năm người chính là ngươi. Nga Hoàng giữ chặt nữ anh ôn hòa trấn an nói. Làm như vậy đúng là có thể, nhưng là nữ anh ngươi xác định chuyện như vậy, đối với rác đến nói là sự tình tốt sao? Trực tiếp điểm phá đi trước kinh lịch, nữ anh trên mặt hiện lên chần chờ. Không muốn làm bị thương rác nhưng lại cảm thấy rất biệt khuất đành phải nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nghiến răng nghiến lợi nói. Lại là ngươi, năm đó chính là ngươi cái kia một quyển ngọc thư, đem chúng ta biến thành bộ dáng như hiện tại, 2000 năm trước còn là ngươi, hiện tại ngươi tại sao lại đi ra rồi? Nếu không phải lực lượng của chúng ta từ đầu đến cuối không đủ, ta hiện tại liền phải đem ngươi phóng tới Thương Giang bên trong chìm một hồi trước. Vệ Uyên hơi lỏng khẩu khí, vừa nghi mê hoặc nói. Lực lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ hắn để các ngươi thành thần, ta phía trước cũng đã đem chân linh toàn bộ trả lại các ngươi. Hai vị thực lực cũng đã tăng lên không ít mới đúng. Tựa hồ là bị Vệ Uyên đâm đến chân đau, nữ anh sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói. Đương nhiên không có, vũ gia hòa này cũng chỉ là đem chúng ta phóng tới tương thủy bên trong, làm gì đó Thương Giang chi thần, thực lực đương nhiên cũng chỉ có một chút như vậy điểm, bằng không 2000 năm trước cũng sẽ không bị các ngươi khi dễ. Nàng tựa hồ đối với điểm này canh cánh trong lòng, Nga Hoàng cũng có chút tiếc nuối. Lực lượng sao? Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến Trúc Cửu Âm lời nói, trầm ngâm dưới, ánh mắt đảo qua hai vị nữ thần, nói. Các ngươi nói, là bởi vì Thương Giang nguyên nhân, để các ngươi với tư cách tương thủy chi thần thực lực không mạnh. Nhưng là các ngươi nhưng biết cái gì là thần. Cái vấn đề này, lập ý cực cao. Nga Hoàng cùng nữ anh ngơ ngẩn, nữ anh chần chừ một lúc đáp. Thần đương nhiên chính là, so với người cường đại, chấp trưởng mưa gió những cái kia tồn tại a, thần linh, nhận tế tự trường sinh bất tử. Vệ Uyên lắc đầu, nói, sai, đi qua vô chi kỳ cùng Trúc Cửu Âm chỉ điểm, hắn đối với cái gì là thần đã có lĩnh ngộ, thản nhiên nói. Các ngươi tính sai trước sau trình tự, thần linh cũng không phải là bởi vì lực lượng mà được xưng hô là thần. Mà là khế ước cùng trật tự, thành âm hắn dừng một chút nói, Trúc Long Trúc Cửu Âm muốn trèo chống cửu U Chi quốc chiếu sáng ngày đêm. Tây Vương Mẫu muốn định trụ thần giới Chi Sơn Côn Lôn. Vô Chi Kỳ trưởng khống phía dưới, sông Hoài Thủy vực bên trên Tiếp Vân Mộng Trạch lao nhanh vào biển, Sơn Thần muốn che chở trong núi sinh linh đời đời phồn vinh, Thủy Thần tự nhiên cũng hẳn là muốn duy trì thủy hệ hưng thịnh. Là bởi vì thiên địa chúng sinh gánh chịu chức trách mới bị chúng sinh gọi là thần. Hai vị cùng nó trách móc nặng nề tương thủy chi vực không bằng nghĩ lại một chút có thể từng gánh vác thân là thần linh chức trách cùng khế ước. Vệ Uyên cái này một bộ cơ thể còn là thần lực biến hóa cơ thể, lúc đầu ý định là trực tiếp cùng bản thể tiếp xúc nhưng là lời còn chưa nói hết liền đã ổn định không ngừng, thanh âm hơi ngừng lại. Nga Hoàng thì thầm, khế ước trật tự, trong lòng nàng có chút chấn động như vậy, hoàn toàn không giống như là từ một cái nhân tộc trong miệng nói ra. Sau đó nhìn thấy trước mắt hương trà mờ mịt, nhìn thấy Vệ Uyên thân thể biến hư ảo. Phía sau cửa tĩnh thất bị mở ra. Trước mắt Vệ Uyên chỉ là mỉm cười không nói, mà giống nhau thanh âm không nhanh không chậm nói. Nhật Nguyệt luân chuyển, năm tháng biến thiên, cho dù lẫn nhau ước định cố nhân đã sớm tan thành mây khói, nhưng khế ước không thay đổi. Như vậy năm tháng vĩnh hằng, đây mới là thần. Một câu phảng phất đánh xuống lôi đình, Nga Hoàng trong lòng mê vụ chỉ một thoáng rõ ràng rõ ràng. Đang nói xong thời điểm, nàng quay đầu nhìn thấy cái thứ hai Vệ Uyên xuất hiện, vừa lúc cùng cái kia hư ảo hình bóng phù hợp ngồi xuống. Nga Hoàng nhìn về phía Vệ Uyên, đột nhiên phát giác được một tia không đúng, từ trên người hắn phát giác được từng tia từng sợi cực kỳ nhạt nhưng lại cực kỳ xa xăm mênh mông khí cơ, phảng phất tuyên cổ trường tồn, trèo chống thiên địa xa xôi tồn tại, dù chỉ là một sợi nhưng là cũng đã đầy đủ dọa người. Nga Hoàng nhịn không được thấp giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vệ Uyên sửng sốt một chút, đây là cái gì vấn đề? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hồi đáp, gốm tượng, sử quan, sĩ tốt cũng là đạo sĩ. Hiện tại, như ngươi nhìn thấy, chỉ là một nhà viện bảo tàng quán chủ. Cuối cùng Nga hoàng nữ anh đồng ý Vệ Uyên yêu cầu. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, ba người đi rác bên kia. Nữ anh như cũ không phục Nga hoàng lại đối với bản này hẳn là gốm tượng xuất thân viện bảo tàng quán chủ thêm ra một tia không hiểu cùng nghi hoặc còn có nghi ngờ không thôi, mà rác nhìn thấy Vệ Uyên xuất quan, khóe miệng cũng mang theo một tia cười, hai con ngươi hơi sáng, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Uyên ngươi xuất quan rồi, vừa vặn, Uyên, làm phiền ngươi hỗ trợ, mà Nga hoàng trong mắt bao nhiêu có rồi chút thần bí khó lường. Vệ Uyên nhìn xem đồ làm bếp. Đột ngột nhớ tới Trúc Cửu Âm, gốm tượng, sử quan còn có. Cái kia đầu bếp, lắc đầu tiếp nhận có gấu nhỏ Winnie bưng lấy mật ong tạp dề, thành thạo địa hệ bên trên, tay phải nắm lên đao chống đỡ có trong hồ sơ trên bảng. Thôi, đầu bếp liền đầu bếp, cổ sự tình còn có ngọa hổ trùng kiến sự tình, ngày mai đi núi Long Hổ lại nói. Bất quá, có vẻ giống như quên sự tình gì. Trà sữa trong tiệm, tiểu thư chúng ta nơi này đồ uống có trà sữa, nước chanh, hương dụ tây mễ lộ tuyết tan đốt tiên thảo, còn có các loại sữa xưa kia, bánh gato, ngài nhìn ngài cần gì. Phượng Tự Vũ nhìn xem rực rỡ muôn màu menu, hai con ngươi sáng tỏ. Trắng nõn ngón tay tại những cái kia vỗ tinh xảo xinh đẹp trên tấm ảnh liên tục điểm đi qua. Sau đó năm ngón tay nắm chặt dùng còn chưa quen thuộc Hán ngữ, nói. Những thứ này ta tất cả đều muốn. PS hôm nay canh thứ 2, 3,400 chữ. Liên quan tới Trương Nhược Tố biết Vệ Uyên là ngọa hổ sự tình, có độc giả nói không biết là chuyện gì xảy ra. Vệ Uyên tại cùng Sơn Quân lúc quyết đấu, liền đã tuôn ra chính mình thuộc về ngọa hổ thân phận, mà tại trên Côn Lôn Sơn, Vệ Uyên cùng Trương Nhược Tố tách ra thời điểm, Trương Nhược Tố nói muốn phái đệ tử tại núi Côn Lôn trông coi, mà Vệ Uyên tại về sau đem yêu thú chém đầu đặt ở núi Côn Lôn, còn để lại chữ, lão đạo sĩ đương nhiên có thể nhìn ra được. Cách Trương.